Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375. Chỗ đó cũng giúp anh lau một chút. Lục Hàn Đình đưa tay ra, dùng sức kéo cô vào lòng, bởi vì cử động quá lớn đụng đến vết thương làm anh đau, nhưng anh không buông ra. Thay vào đó anh siết chặt vòng tay cường tráng của mình, áp cô vào lòng, đôi môi mỏng đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hôn lên nước mắt rơi trên gương mặt ấy, khàn khàn nói, đừng khóc, Quán Quán, rất xin lỗi, đã khiến em khóc. Hạ Tịch Quán là bác sĩ, chuyện thường ngày nhất là sinh, lão, bệnh, tử, nhưng tối hôm qua nghe anh nói qua điện thoại mình bị tai nạn, cô gần như sợ chết khiếp. Anh cũng nói với cô, anh rất đau, Lục Hàn Đình là ai chứ? Dù cho trên người đổ máu, cũng không rên một tiếng. Lạnh lùng cứng rắn từ tận xương cốt, đội trời đạp đất, không ai có thể hạ gục được anh. Vậy mà, qua điện thoại anh nói với cô, anh rất đau, chỉ cần nghĩ đến điều này. Trái tim Hạ Tịch Quán vẫn còn run rẩy. Cô túm chiếc áo bệnh nhân của anh, ngắng gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh. Trên người anh vẫn còn vết thương, mau thả em ra, nếu không lại hở miệng vết thương mắt, anh sẽ đau. Lục Hàn Đình hôn lên mắt cô, để anh ôm một lúc, để anh ôm chút đã, anh sẽ không đau. Nói hưu nói vượn, ôm cô như thế này sao có thể không đau chứ? Lục phu nhân, bây giờ anh là bệnh nhân, em để anh nghỉ ngơi chút đi. Lục Hàn Đình chôn gương mặt tuần tú vào mái tóc dài của cô, nhắm mắt lại. Hạ Tịch Quán vươn bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ anh, hàng mi đọng nước mắt run rẩy, giọng nói uất ức, nghĩ lại mà sợ. Lục tiên sinh, sau này anh đừng lái xe nhanh như vậy, được không? Nếu anh xảy ra mệnh hệ gì, em và bà nội phải làm sao đây? Lời nói của cô giống như chiếc lông vũ lướt qua trái tim anh, khiến trong lòng anh gợn từng đọt sóng. Anh ôm cô trịnh trọng gật đầu. Được rồi, anh hứa với em, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không lái xe nhanh nữa. Theo yêu cầu mạnh mẽ của Hạ Tịch Quán, Lục Hàn Đình phải đi kiểm tra tổng quát cơ thể, chụp phim, đều không có vấn đề gì. Bác sĩ lại một lần nữa cảm thán anh may mắn. Sau khi ở bệnh viện một ngày, Hạ Tịch Quán không dám gọi điện thoại về U Lan Uyển. Lục Hàn Đình chắc chắn sẽ không thể kể với bà nội về vụ tai nạn. Bà nội đã lớn tuổi rồi, bà không chịu nổi kích thích này mắt. Hạ Tịch Quán xin nghỉ phép chăm sóc từ A đến Z cho Lục Hàn Đình. Vì bị thương nên anh không thể vào tắm. Hạ Tịch Quán đành dùng một chậu nước nóng để lau người cho anh, dùng khăn ấm lau mặt cho anh, rồi lại mở áo sơ mi ra lau người, tránh những chỗ băng lại, giúp anh lau chùi. Hạ Tịch Quán đứng dậy. Rồi, lau xong rồi, Lục phu nhân. Lục Hàn Đình đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Có phải em quên lau ở đâu không? Hạ Tịch Quán đờ người. Không có mà, em đều lau hết rồi. Lục Hàn Đình lười biếng dựa vào trên giường. Bộ áo bệnh viện màu xanh trắng này không ảnh hưởng đến vẻ tao nhã quý phái vốn có của anh. Nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của cô gái, anh đưa mắt chỉ vào quần của mình. Ở đó, cũng giúp anh lau một chút. Cách chương.